Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1820, chương 1821, mèo con nổi gióa. Chỉ đối phó một cái kim bối ngạc long, dù là điều này kim bối ngạc long cường đại đi nữa. Lại pháp lực vô biên, nó chung quy không phải là đạo cảnh, huống chi. Nó đối mặt là một vị có mấy loại thiên phú thần thông đạo cảnh trung kỳ cường giả. Không tới trăm hơi thở thời gian, kia thân dài đạt tới 3.000 mét cường đại nhất kim bối ngạc long liền bị tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão đánh thương tích khắp người. Cả kia nghiêu đầu lớn cự nhãn cũng ngù một cái, xúc sinh sinh, tử đi, nổi giận gầm lên một tiếng. Kê công càng như pháp pháo chữa, đưa hắn món đó hạ phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc tràn đầy huyền ảo văn màu đen thiết bài sử dụng. Huyễn thành phẳng phất thiên trọng sơn vậy ảo ảnh, hướng kim bối ngạc long đầu đậy xuống, chỉ có đem điều này theo ta để cho đầu đánh thành phấn vụn. Kê công càng mới dám yên tâm đi thu hoạch viên kia ngũ miêu lưu quả. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Màu đen thiết bài dày đặc như sấm giống vậy tiếng oanh kích bên trong. Rợn người thanh âm xương vỡ vụn vang lên không ngừng. Cường đại kia cái điều kim bối ngạc long phát ra gào thét thảm thiết âm thanh. Màu đen kia thiết bài mỗi nhất kích cũng để cho nó đưa choáng váng hoa mắt. Vô pháp làm ra hữu hiệu phòng ngự. Cơ hồ trong thời gian ngắn, mắt mũi trong miệng đã bão ra màu mũi tên. Trong con người ánh sáng thật nhanh ảm đạm xuống, dù là trên đầu hắn ngạc long ra giờ phút này hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là màu đen kia thiết bài một cái tiếp tục một cái giống như núi cao đòn nghiêm trọng, cũng đã đem đầu của nó ngạc long dưới ra tất cả mọi thứ cũng đánh thành một cục thịt tương. Theo điều này, cường đại nhất kim bối ngạc long khí tức dần dần tiêu tan. Tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão Kê Công càng trên mặt của xoay mình nổi lên một tia mừng như điên. Ngũ miêu lưu quả tới tay, dù là lần này không có truy tìm đến lấy trộm linh hư vườn trái cây hung thủ cụ thể tung tích, có thể thu hoạch một viên có thể có triển vọng lão tổ tông duyên thọ ngũ miêu lưu quả cũng đáng để tránh đêm dài lắm mộng. Trước tiên tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão Kê Công càng liền bẻ đánh về phía vũng bùn hồ chính giữa ngũ miêu lưu quả, trước đêm kia ngũ miêu lưu quả hái tới lại nói. Nhưng vào lúc này, lưỡng đạo dị thường khí tức, cơ hồ là trong cùng một lúc xuất hiện. Đạo thứ nhất khí tức xuất hiện ở Kê Công càng phía trước, đó là một cái tu vi chỉ có huyền cung cảnh trung kỳ kim bối ngạc long. Thân dài chỉ có 500 mét lớn nhỏ, so với trước kia mấy cái kim bối ngạc long dáng, giống như còn không có thành niên tiểu gia hỏa như thế. Lúc này, cái này tiểu gia hỏa liền trợn mắt nhìn con mắt, đang dùng một loại cừu hận vô cùng ánh mắt nhìn chòng chọc vào Kê Công Càng. Hận không được lập tức nuốt sống Kê Công Càng, như vậy một cái tiểu gia hỏa. Kê Công Càng không thèm để ý chút nào, một cước là có thể giết chết mặt hàng mà thôi. Nghĩ đến hẳn là này mấy cái kim bối ngạc long đời sau, nếu không có kia đạo thứ hai khí tức xuất hiện, Kê Công Càng thậm chí động tới đem cái này tiểu gia hỏa bắt sống bồi thường đi. Cho hắn vậy vừa nãy ra đời không bao lâu cháu gái nhỏ làm sủng vật ý tưởng đều có. Nhưng là cùng cái này tiểu gia hỏa một đạo đi ra ngoài đạo thứ hai khí tức, lại thiếu chút nữa để cho Kê Công Càng cho điên rồi. Đó là một cái bóng người màu đỏ ngòm. Cái đó bóng người màu đỏ ngòm lúc này cực kỳ đột ngột xuất hiện ở ngũ miêu lưu quả trong phạm vi trăm thước. Chính vội xông cùng ngũ miêu lưu quả, kia ý đồ lại không quá minh bạch. Đây là muốn cướp hái ngũ miêu lưu quả. Cái này làm cho Kê Công Càng trong thời gian ngắn liền giận dữ rồi. Có người lại muốn hái hắn trái cây. Vì viên này ngũ miêu lưu quả. Đầu tiên là Kê Diên đạo thể bị tàn. Sau đó Kê Càng dài là liều chết thi triển nguyên linh huyết nhãn. ở đạo thể tẫn ư tan tành giá xuống, cho hắn sáng tạo ra chém chết những thứ này kim bối ngạc long chiến đấu cơ. Này mới khiến hắn nhất cử chém giết kim bối ngạc long. Mà bây giờ, lại có người muốn hái hắn trái cây. Cái này làm cho Kê Công càng tức giận muốn khùng. Đây cũng là Kê Công càng tuyệt đối không muốn thấy. Trước mắt cái này bóng người màu đỏ ngòm tu vi khí tức đã cao đến giới vương cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Mặc dù nhân vật như vậy, ở bình thường hắn có thể dễ dàng chém chết. Nhưng là trời mới biết trước mắt cái này bóng người màu đỏ ngòm có hay không kỳ bí pháp của nó. Nếu ở cướp hái đến ngũ miêu lưu quả sau khi, giống như lúc này đột nhiên xuất hiện một dạng lại đột nhiên biến mất, kia Kê Công càng liền thật khóc không ra nước mắt. Cho nên, thấy cướp trái cây bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện chớp mắt, Kê Công càng liền nổi giận gầm lên một tiếng. Tốc độ trong thời gian ngắn lên đến mức tận cùng, sấm đánh một loại lướt về phía rồi ngũ miêu lưu quả. Ý đồ giành trước hái đến ngũ miêu lưu quả, coi như không thể giành trước hái đến ngũ miêu lưu quả, cũng phải ở đó một bóng người màu đỏ ngòm hái đến ngũ miêu lưu quả sau khi đưa hắn cuốn lấy, ở thời gian ngắn nhất đem cái đó bóng người màu đỏ ngòm chém giết. Đêm này vô cùng chân quý ngũ miêu lưu quả cho đoạt lại. Nhưng rất không ổn chính là, trước mắt điều này tu vi khí tức chỉ có huyền cung cảnh ngũ trọng kim bối ngạc long. Trùng hợp không khéo xuất hiện ở hắn đường phải đi qua thượng. Còn không tìm đường chết thì không phải chết hướng hắn phát khởi không sợ chết công kích. Nếu là bình thường, hắn ngay cả nửa hơi thời gian cũng không cần. Liền đem cái này tiểu gia hỏa dẫm đạp thành thịt băm. Nhưng bây giờ, đừng nói là nửa hơi, chính là 10% hơi thở thời gian, cũng vô cùng chân quý. Ngũ miêu lưu quả vạn phần chân quý. Kê Công càng bây giờ là không một chút nào mong muốn thời gian lãng phí ở cái này tiểu gia hỏa trên. Người, còn kiến hôi mà thôi, lấy được rồi ngũ miêu lưu quả sau khi lại tiện tay thu thập là tốt. Cho nên, đối mặt hung hãn nhào tới điều này nho nhỏ kim bối ngạc long, Kê Công càng chẳng qua là thân hình thoáng rút ra một cái, định vượt qua nó, sau đó đi chặn lại cuốn lấy cái đó bóng người màu đỏ ngòm. Nhưng ngay khi vượt qua điều này, trong mắt của hắn con kiến hôi giống vậy nho nhỏ kim bối ngạc long thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Kia nho nhỏ kim bối ngạc long cái miệng phún ra lại là một cái mơ hồ xen lẫn long đinh tiếng màu xanh lá cây hình rồng hư ảnh. Lục diễm cuồn cuộn, chính là trước đem Kê Thông đoạn bị thương nặng tam tuyệt độc long diễm. Tam tuyệt độc, Kê Công càng ngay cả kêu lên cũng không kịp, liền bị Diệp Chân tam tuyệt độc long diễm biến thành hư ảnh cắn nuốt mất rồi. Lục diễm cuồn cuộn bên trong, Kê Công càng tức giận hú lên quái dị, cái trán kim nhãn huyết mâu xoay mình nộ tĩnh, huyết quang giống như là liên bồng một loại mở ra, từ trên xuống dưới hộ hướng toàn thân của hắn. Cho dù Kê Công càng phản ứng rất nhanh, nhưng bên ngoài thân rất nhiều địa phương vẫn bị tam tuyệt độc long diễm bao trùm rồi. Để cho Diệp Chân có chút giật mình là, Kê Công càng kim nhãn huyết mâu bên trong tuôn ra liên bồng vậy huyết quang, được xưng có thể tuyệt linh, tuyệt thể, tuyệt hồn, còn có phụ cốt tuyệt hiệu tam tuyệt độc long diễm lại vô pháp thiêu đốt. Cơ hồ là trong phút chốc, Kê Công càng liền mượn kia huyết quang bảo vệ, nhanh như tia chớp lao ra hình rồng hư ảnh. Bởi vì Kê Thông cắt gương xe trước đang hướng ra tam tuyệt độc long diễm hình rồng hư ảnh chớp mắt, Kê Công càng quanh thân ánh đao chợt hiện, trong thời gian ngắn liền đem trên người đã phụ rồi tam tuyệt độc long diễm địa phương ngay cả dây nịt ra thịt thậm chí mang cốt nạo đi xuống. Bằng không, mặc cho cái này có thể phụ cốt tam tuyệt độc long diễm ở trên người hắn thiêu đốt, nhất là kia tuyệt hồn đặc tính, mỗi thiêu đốt một chút linh lực máu thịt cũng sẽ nhân tiện thiêu hủy một phần của hắn thần hồn lực đo. hắn chỉ có thể việt chiến càng yếu. Hắn như vậy tự hủy hoại vậy tự cứu. Trong nháy mắt sẽ để cho hắn một phần tư nhục thân biến thành đỏ như máu. Có địa phương thậm chí lộ ra xương trắng hếu. Nhìn qua rất thảm, nhưng như vậy nhục thân lên thương thế. Đối với đạo cảnh cường giả mà nói, cũng không phải là rất nghiêm trọng. Ảnh hưởng cũng không phải là rất đại. Lao ra hình rồng hư ảnh chớp mắt. Kê Công Tàng đã có nhiều chút biết. Đây là lúc trước bọn họ tính toán cái đó địch khoát hài. Lúc này ngược lại ở tính kế bọn họ. Nhưng là, lúc này, hắn đã không có lựa chọn. Kia ngũ miêu lưu quả, tuyệt đối không cho sơ thất. Cho nên, lao ra hình rồng hư ảnh chớp mắt. Tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão Kê Công Tàng tốc độ. Không chỉ không có bất kỳ hạ xuống. Ngược lại mau hơn xông về kia muốn cướp hái ngũ miêu lưu quả bóng người màu đỏ ngòm. Chỉ cần lấy được rồi ngũ miêu lưu quả, hết thảy đều dễ nói. Trong thời gian ngắn, Kê Công Càng tốc độ liền nhắc tới cực hạn. Nhưng nghênh đón Kê Công Càng, nhưng là một thanh máu vui lòe lòe cực phẩm ma chấn đao. Hiu, Diệp Chân ma xoái phân thân xoay mình xoay người. Huyết ảnh trường đao chợt tăng vọt đến ngàn mét lớn nhỏ. Hướng Kê Công Càng lấy lực phách hoa sơn tư thái đánh xuống. Lúc này Kê Công Càng hãy cùng một cái bắt trước Phật chủ động đưa lên đi bị ảnh trường đao đánh cho mục tiêu sống. Luận này chuyển danh hiệu, quá đột ngột rồi, sao có thể nghĩ đến một lòng muốn cướp hái ngũ miêu lưu quả bóng người màu đỏ ngòm. Lại đột nhiên đang lúc quay người công kích nó. Loại này bị động thật đi lên bị chém hành động. Dù là Kê Công Càng đạo cảnh trung kỳ cường giả, cũng chỉ có thể vội vàng xuất thủ nhanh như tia chớp phong hướng huyết ảnh trường đao. Dùng hắn lực lượng lớn nhất để tránh bị này huyết ảnh trường đao cho đánh bay. Nếu như bị đánh bay nói, hắn có thể cướp được ngũ miêu lưu quả đích cơ hội cũng quá thiếu. Ung ung, như sét đánh tiếng sấm liên tục âm thanh ở trong nháy mắt này đồng thời vang lên. Tiếng sấm liên tục tiếng vang lên chớp mắt, Kê Công Càng đã cả người run rẩy hướng mặt đất rơi xuống. Màu tím điện xà đang ở hắn cả người trên dưới tán loạn đến. Cửu tiêu thần lôi đánh vào sau lưng hắn chỗ rơi nơi. Đã biến thành một mảnh than, Kê Công Càng ánh mắt của... đã biến thành trắng bệch một mảnh. Hắn biết, hắn đã rơi vào cái đó địch khoát hải bày ra chú tâm thương cục. Nào biết cái kia cái địch khoát hải giảo hoạt như vậy. Nhưng lại không ngờ tới, cái đó địch khoát hải trong tay, lại có cường đại như thế tay đoạn. Lần lượt có thể tổn thương hắn cái này đạo cảnh trung kỳ cường giả tay đoạn. Đầu tiên là tam tuyệt độc long diễm. Bây giờ lại vừa là cửu tiêu thần lôi, bất quá, làm thành đạo cảnh trung kỳ cường giả, lại vừa là tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão, Kê Công Càng vẫn còn có chút bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Đạo cung trung hạ phẩm hậu thiên linh bảo màu đen thiết bài xoay mình ánh sáng vạn trượng. Tuôn ra một đoàn phảng phất kén tầm giống vậy một dạng màu đen quang hoa. Đem Kê Công Càng đoàn đoàn bao ở. Trong thời gian ngắn liền đem Diệp Chân cửu tiêu thần lôi buổi tối ánh sáng dập tắt hơn nửa. Để cho Kê Công Càng có hoạt động năng lực. Đây là hậu thiên linh bảo tự động hộ chủ năng lực. Kê Công Càng cái này hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Nhưng là một món vừa có khả năng tấn công phi thường thực dụng hậu thiên linh bảo. Nhưng là Diệp Chân hậu thủ không chỉ như vậy. Ngay tại Kê Công Càng vừa mới có chút khôi phục. Cực kỳ đột ngột, hai bóng người chợt từ dưới người của hắn nhanh chóng trở nên lớn. 10 người đầu dương miệng to như chậu máu liền tê cắn lên hắn nhục thân. Tàn nát tâm can giống vậy thống khổ, để cho Kê Công Càng vị này tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão. Cũng không khỏi phát ra tiếng gào thống khổ, không có cách nào cho dù ai tứ chi, bụng bị cắn được, phải nát bấy thời điểm. Đều sẽ có phản ứng như vậy. Càng nguy hiểm hơn chính là Kê Công Càng đầu còn có cổ. Tìm vị trí chỗ yếu, cũng bị ngoài ra mấy tờ miệng to như chậu máu cho cắn. Răng rắc băng tiếng vang bên trong, tỏ rõ kia miệng to như chậu máu được người, liền muốn mớm hắn, thật muốn bị mớm rồi. Kê công càng coi như xong đời, nhất là bọn họ tam nhãn ma tộc chiến lực cường hãn nhất. Cùng trên đầu kia con mắt dọc thứ ba có liên quan. Một khi nhục thân hoàn toàn phá hủy, muốn lại tu luyện được, giá quá lớn. Trong thời gian ngắn, kê công càng liền liều mạng, kê công càng đạo cung trong nguyên linh tức giận gầm hét lên. Đạo cung linh lực liền giống như là biển gầm tràn hướng bị công kích mấy cái bộ vị yếu hại. Đầu, cổ họng, tim vị trí ở tửu lượng cao linh lực gia trì xuống. Trong thời gian ngắn trở nên vô cùng kiên ngại, kê công càng nghe đến chính mình kinh mạch bị chế thanh âm. Nhưng là nghe được mấy tiếng răng nanh đứt đoạn thanh âm của. Theo cửu đầu trùng một cái trên đầu một cây răng nanh đứt đoạn. Cửu đầu xà phát ra một tiếng hét thảm, linh quang bộc phát ra, kê công càng liền bóp cởi cửu đầu trùng cùng vân dực hổ vương tiểu miêu miệng to như chậu máu uy. Hiếp, nhưng là, còn không đợi kê công càng vui mừng, mèo con xoay mình phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ tiếng hổ gầm. Một cái hổ chảo nắm chặt kê công càng bả vai. Mèo con trong thời gian ngắn đem tốc độ của nó tăng lên tới cực hạn. Một sát na này tốc độ cực hạn, với diệp chân gió thiểm lược không phân cao thấp, mèo con phát động tốc độ, mang theo kê công càng, lại không muốn sống một dạng hung hãn đánh tới phương xa kia cứng rắn vô cùng do lạnh lại nham. Tương tạo thành lối đi vách tường, một màn này, nhìn đến diệp chân cũng sợ ngây người. Diệp Chân cho tới bây giờ không phát hiện con mèo nhỏ phát sinh hung đến. Thật không ngờ kinh người, mèo con như thế tốc độ kinh người đụng vào lối đi kia vách tường. Cho dù kê công càng không dễ chịu, nhưng là mèo con cũng tuyệt đối được không đi nơi nào. Cái này làm cho Diệp Chân không tự chủ được phát ra thét một tiếng kinh hãi âm thanh. Diệp Chân đang lo lắng mèo con, nhưng là ngay tại mèo con xách đến kê công càng, lấy một cái cực độ tốc độ khủng khiếp đụng vào lối đi kia nham bích thời điểm. Vô căn cứ sinh ra một cổ hư không ba động, con mèo nhỏ thân hình xoay mình hư không tiêu thất, chỉ để lại trợn trừng hai mắt kê công càng phảng phất nổ pháo một loại đánh phía lối đi kia nham bích. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ lối đi nham bích giống như là sạt lở một dạng nhanh chóng sụp đổ đi vào. Ùng ùng đất rung núi chuyển nổ vang âm thanh vang tới. Diệp Chân trái tim cũng là chợt co quắp một cái. Mèo con lần này, nhưng là điên rồi a. Ngay cả Diệp Chân đều có chút đáng thương kia kê công càng. Cái này cần nhiều đau a. Nhỏ nhẹ không gian ba động xuất hiện. Mèo con xuất hiện lần nữa ở Diệp Chân ở bên người. Chẳng qua là xuất hiện thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo, còn thị uy tựa như liếc nhìn đứt đoạn một cây răng nanh cửu đầu trùng. Xa xa, vừa mới thi triển nguyên linh huyết nhãn, đang chuẩn bị đem nguyên linh quay về kia gần như tàn phá thân thể kê diên. Trực tiếp trợn tròn mắt, trước mắt này màn, phát hiện quá nhanh. Giống như là long trời lỡ đất một dạng nguyên bổn đã tỏa định thắng cuộc. Trong thời gian ngắn liền bị người nửa đường chặn lại, còn chặn lại như thế lanh lẹ, hay lại là trước bọn họ một mực không thế nào coi trọng. Thậm chí là làm dế dế giống vậy địch khoát hải làm. Cái này làm cho kê diên trực tiếp trợn tròn mắt, bản năng nhìn về phía kê công càng phương hướng, nhưng là kê công càng nơi đó. Lối đi tầng tầng đứt đoạn, cho dù là đạo cảnh cường giả, cũng không thấy rõ, ma tộc hung tính, để cho kê diên nguyên linh phát ra một tức giận tiếu. Chuẩn bị công kích Diệp Chân, nhưng còn không đợi hắn động thủ. Diệp Chân tùy ý vung tay lên, một đạo chu tà thần lôi liền nhanh như tia chớp oanh đến hắn nguyên linh trên đầu. Để cho hắn nguyên linh mất đi hành động năng lực. Chu tà thần lôi, cửu tiêu thần lôi những thứ này đứng đầu lôi hệ cấm pháp thần thông. Có thể toàn bộ là nguyên linh khắc tinh, Diệp Chân Ma xoáy phân thân nhanh chóng ngang nhiên xông qua. Đem Kề Diên tàn phá nhục thân cùng nguyên linh giam giữ đi qua thời điểm. Diệp Chân lấy ra một thanh ngọc nhận, đi nhanh hướng Ngũ Miêu Lưu Quả. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kề hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kề hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kề hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.